Thành trì của tôi, chương 45, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Khuôn viên đại học Z đã tỉnh dậy sau một đêm dài. 7 giờ 20, Giang Tuy tắt đồng hồ báo thức, vùng dậy khỏi chăn, phòng ngủ vẫn còn yên tĩnh. Ngoại trừ cô, rèm giường ba người còn lại vẫn đóng kín mít, dường như vẫn còn đang ngủ. Giang Tuy ngồi trên giường dụi dụi mắt, cổ họng và mũi có cảm giác khô khốc, hơi hơi khó chịu, cô sờ lên mũi, thở vào nhẹ nhõm, may mà không bị chảy máu cam. Đầu mùa đông, cái lạnh ở miền Bắc bắt đầu rõ ràng. Đến đây đã được 3 tháng, Giang Tùy vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thời tiết hanh khô ở đây. Mấy lọ kem dưỡng không lúc nào rời người, một ngày phải thoa không biết bao nhiêu lần. Sau khi có lò sưởi, ký túc xá dường như khô hơn, cô đã có 2 lần ngủ dậy bị chảy máu cam rồi. Ngồi trên giường một lúc, tỉnh táo lại, Giang Tùy mới lấy điện thoại ra khỏi giường, có 2 tin nhắn chưa đọc. Là của Châu Trí, ngủ rồi à, ngủ ngon. Tối qua nhắn tin với cậu, nói chuyện đến khuya, sau đó cô ngủ quên mất. Giang Tùy nhắn lại một tin, hôm qua không biết ngủ mất từ lúc nào. Em vừa mới dậy, giờ phải đi học rồi. Tối nói chuyện với anh nhé. Gửi tin nhắn xong, Giang Tùy nhẹ nhàng cầm bình nước nóng, mang đồ vào khu vệ sinh công cộng đối diện ký túc xá. Buổi sáng sớm, cả tòa nhà chỉ có khu vệ sinh là náo nhiệt vô cùng. Đám nữ sinh vẫn còn mặc đồ ngủ, xỏ dép lê, đứng bên cạnh vòi nước đánh răng. Bởi vì chuẩn bị đến giờ học, cho nên động tác ai nấy đều nhanh chóng vội vàng. Giang Tùy làm vệ sinh xong xuôi, quay trở về ký túc xá. Mấy người trong phòng cũng vừa lúc thức dậy. A Thùy Y, Trình Dĩnh kéo dài âm điệu, vuốt vuốt mái tóc ngắn trên đầu. Hôm nay học gì đấy? Văn học phòng 203. Giang Tùy nhỏ giọng đáp một câu. Ngồi sau tấm rèm mặc áo ngực, bạn cùng phòng Lý Mẫn than thở. Thật là phiền chết đi được. Sao lại cứ phải học mấy cái môn như ai chữ A? Thôi Văn Kỳ giường bên cạnh cũng thở dài. Mình cũng chẳng muốn đi. Tuy nhiên, than thở cũng vô dụng. Bởi vì môn này có điểm danh. 7 giờ 50, 4 cô gái ăn mặc chỉnh tề đi dưới vườn trường, hướng về phía tòa nhà văn học, vừa đi vừa nói chuyện rầm rì. Trưởng phòng Trình Dĩnh khoác vai Giang Tùy, nhìn y như lão đại. Cô ấy chính là dạng tính cách đàn ông điển hình, cao những 1m72, lại cắt tóc ngắn, đứng bên cạnh đám con gái nhìn y như một đứa con trai. Mọi người đều gọi 2 chữ. Dĩnh ca, trong số 4 người, chỉ có Giang Tùy đến từ miền Nam, Trình Dĩnh là người bản địa, Lý Mẫn đến từ Tế Nam, còn Thôi Văn Kỳ nhà ở Cáp Nhĩ Tân. Từ lúc khai giảng đến giờ, bọn họ ở chung với nhau rất tốt, cuộc sống cùng phòng cũng rất hài hòa. Bỏ đi vấn đề về khí hậu, thì Giang Tùy cũng rất thích thủ đô và đại học Z. Còn có nhiều bạn cùng phòng tốt như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn, cuộc sống mấy tháng đại học này đã dần dần khiến cô chấp nhận điều nuối tiếc trước đây. Giang Tùy còn phát hiện, chia cách 2 nơi cũng không khiến cho tình cảm của cô và Châu chỉ có khoảng cách. Năm nhất tiết học không nhiều, Giang Tùy cũng như nhiều tân sinh viên khác, đều muốn mở rộng tầm mắt, làm phong phú chính mình, cho nên gia nhập hội sinh viên. Ở lớp học cũng tham gia trong ban cán sự, lại tham gia 2 câu lạc bộ, nhưng không quản bận mải bao nhiêu. Cô cùng Châu Trì mỗi ngày đều liên lạc, tình cảm so với trước kia có khi còn tốt hơn. Lần trước Quốc Khánh về gặp mặt, mấy ngày nghỉ lễ ở nhà đều dính lấy nhau. Không ai cảm thấy chán, lúc đi cũng không nỡ rời xa. Châu Trì đã nói, ngày đầu năm mới sẽ đến gặp cô. Giang Tùy đang vô cùng háo hức mong đợi đến ngày này. Dù sao, mỗi lúc nghĩ tới Châu Trí, tâm tình cô đều rất tốt, ngay cả ngồi học mấy tiết học nhàm chán cũng cảm thấy không ghét bỏ. Tiết văn học ở phòng 203 là một giảng đường lớn. Lớp học hỗn hợp từ nhiều khoa, có đến hơn 100 người, để chiếm được chỗ ngồi quả thật là phải có kỹ thuật. Bởi vì mọi người ai cũng không muốn ngồi mấy bàn trên đầu. Lúc đám người Giang Tùy đến, mấy hàng sau đã ngồi kín người. Một nam sinh mặc áo khoác xanh da trời chạy tới, mỉm cười, mấy cậu đến muộn rồi. Nhìn xem, mình đã giữ chỗ cho mọi người rồi kìa. Cậu ta luôn mồm gọi, mấy cậu, thế nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Giang Tùy. Ánh nhìn tương đối nóng bỏng. Giang Tùy không nhìn cậu ta, bước lùi lại một bước. Trình Dĩnh cười cười, nói, tôi nói Lâm Ngạn này, sao cậu lại cứ không tin nhỉ? Sớm đã nói với cậu rồi, người ta đã có bạn trai. Cậu cứ gây sự chú ý như vậy cũng đâu có tác dụng gì đâu hả? Lâm Ngạn có điểm ngượng ngùng, liếm liếm môi, chỉ là tôi giúp đỡ bạn cùng lớp thôi mà. Lý Mẫn khịt khịt mũi, tôi xem cậu đúng là muốn đào chân tường nhà người ta mà. Đào chân tường giống như là cua hoa đã có chủ ấy. Lâm Ngạn cười cười, rõ ràng không hề phủ nhận, lại đi kiếm Giang Tùy. Cuối tuần trước cậu ta mới đi làm tóc, hy vọng hôm nay đi học sẽ thu hút được sự chú ý của cô. Nào biết cô căn bản nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Giang Tùy cảm thấy hơi khó chịu với cậu ta, kéo tay Trình Dĩnh, chúng ta qua bên kia ngồi. Mấy hàng ghế đầu vẫn còn vài chỗ trống. Ngồi yên vị xong, Trình Dĩnh phỉ nhổ, Lâm Ngạn này đúng là dũng khí không phải vừa đâu. A Tùy, lần sau cậu dán ảnh bạn trai lên mặt cậu ta ấy, cho cậu ta biết thế nào là tự thẹn với lòng. Lý Mẫn tiếp lời, thế e rằng không phải tự thẹn với lòng, khả năng chắc sẽ thắt cổ tự vẫn mất. Mấy cô gái liền ngồi cười một hồi. Giang Tùy đã sớm nghe quen mấy lời chém gió của bọn họ. Nhưng bạn trai của mình được tâng bốc lên vậy, Giang Tùy cũng cảm thấy rất tự hào. Mặt hồng lên một màng. Ngay từ đầu, Giang Tùy đã không giấu giếm chuyện mình đã có người yêu với bạn cùng phòng. Bởi vì căn bản không giấu được, có lắm khi trùng hợp, vừa nhận điện thoại đi ra hành lang, liền bị mọi người nghe thấy. Khai giảng chưa đến 2 tuần, mọi người đều nhìn ra. Sau đó khi đã chơi quen với nhau rồi, bọn họ muốn xem ảnh của Châu Trí, Giang Tùy liền đưa cho bọn họ xem. Hu hu, tôi cũng muốn có bồ đẹp dai để khoe với bạn bè cho nở mũi, hu hu hu, nhưng ngay đến cả một thằng xấu như chó tôi cũng không có, thắc đau đớn làm sao mặt mếu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trình Dĩnh nói với Giang Tùy, lần sau Lâm Ngạn mà còn sán tới, cậu cứ tỏ thái độ quyết liệt lên, mắng chết cậu ta đi cũng được. Đúng rồi đấy, mặt dày như cậu ta thì không thể nhẹ nhàng lịch sự được. A Tùy, nếu cậu cứ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ta thì cậu ta không nghe ra đâu. Phải quyết liệt lên mới được. Lý Mẫn cũng rất xinh xắn, có không ít nam sinh theo đuổi, cũng gặp vấn đề y chang Giang Tùy. Có điều tính khí của cô ấy so với Giang Tùy còn nóng nảy hơn nhiều. Đối với nam sinh không thích mà cứ nhây nhây, cô hành xử rất ác liệt, do đó đám con trai đều gọi là Lý thủ đoạn. Ở trường có một câu nói truyền miệng, lớp một ngành quảng cáo có một Lý thủ đoạn vô cùng hung ác, cũng có một Giang A Tùy vô cùng hiền lành. Giang Tùy lên đại học cũng không đổi tên Kiêu Kiêu, lúc đầu có vài bạn học gọi cô như vậy, sau đó rất nhiều người khác nghe thấy nên cũng gọi theo. Giang Tùy có một đoạn thời gian rất ngưỡng mộ Lý Mẫn, cảm thấy cô có thể bolo ba la nói rất lợi hại, không ngán bất cứ thằng nào. Dù sao trong phòng ký túc, Trình Dĩnh và Lý Mẫn đều rất mạnh mẽ. Thôi Văn Kỳ có chút yên tĩnh hơn, lại có phần hiểu Giang Tùy. Giang Tùy chắc chắn chẳng mắng ai được đâu, cậu ấy không phải kiểu có thể mắng chửi người khác được. Giang Tùy gật đầu, mình đã nói nghiêm túc với cậu ấy mấy lần rồi. Cô cảm thấy bản thân đã rất quyết liệt rõ ràng rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng. Chuyện như vậy, lên trên đại học, Giang Tùy đã gặp qua vài lần. Những người khác lúc biết cô đã có bạn trai rồi đều đã từ bỏ. Chỉ có mỗi cái người Lâm Ngạn này là cứ không chịu nghe. Giang Tùy nghĩ nghĩ một hồi, nếu lần sau cậu ta vẫn còn như vậy, cô sẽ thực sự phát hỏa mất. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa đại học và cấp 3. Ở trên đại học, yêu đương chính là một phần của cuộc sống. Quang minh chính đại, không cần phải lo lắng bị thầy cô cha mẹ phát hiện ngăn cấm. Cũng không sợ bị người khác đặt điều. vì vậy mọi người chủ động rất nhiều. Thích ai liền theo đuổi. Ngay cả con gái cũng chủ động không kém phần. Dù sao trong trường đại học, mấy người đẹp trai đều được rất nhiều con gái thích. Giang Tùy cũng không thể không nghĩ tới. Có phải cũng có rất nhiều con gái theo đuổi Châu Trì hay không? Không phải sợ cậu thay lòng đổi dạ, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy không thoải mái. Nửa tiết học cuối, Giang Tùy có chút không tập trung. Điện thoại trong túi rung lên một tiếng. Cô lén lút lôi điện thoại ra. Cúi xuống nhìn, là một tin nhắn mới. Hôm nay không bị chảy máu cam chứ? Cô trả lời lại, không có, anh dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa? Cô biết, sáng nay cậu không có tiết. Chẳng mấy chốc, tin nhắn lại tới, chưa ăn, vẫn đang nằm trên giường. Tiểu Hắc đi mua đồ ăn sáng rồi. Tiểu Hắc là bạn giường trên của Châu Trì. Giang Tùy cũng biết, cô nhắn vài chữ gửi qua. Anh lười quá đi mất. Qua vài giây, liền nhận được tin nhắn trả lời. Siêng năng trước mặt bạn gái là đủ rồi. Giang Tùy cúi đầu nhìn hai lần. Khuôn mặt bất giác mỉm cười. Trong lòng cũng cảm thấy một trận dịu dàng ùa tới. Từ lúc đi học đại học đến giờ, cậu nói mấy lời dễ nghe này đúng là càng ngày càng lên tay. Thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng chốc đã tới qua giữa tháng 12 rồi. Giang Tùy trải qua một khoảng thời gian tương đối bận rộn. Vừa lên lớp lại phải tham gia hoạt động ở câu lạc bộ rất nhiều. Trước lễ Giáng sinh, hội sinh viên có tổ chức một cuộc thi thiết kế được mong đợi rất lâu. Giang Tùy dẫn dắt một tham gia một đội, lúc xong liền đi thay quần áo. Mọi người đi liên hoan, sau đó còn chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Tối muộn về nhà, cô mở mạng nội bộ up hình lên rồi xem một chút. Cả Lâm Lâm và Trương Hoán Minh đều ở bên dưới thi nhau thảo luận. Lâm Lâm đang học một trường tài chính tương đối tốt ở tỉnh nhà. Còn Trương Hoán Minh bởi vì điểm quá kém, chỉ đành đi học một trường chuyên nghiệp. Kể từ lúc đi học đại học, mạng nội bộ ngày càng phát triển hơn. Mọi người đều chuyển từ QQ qua bên này, vẫn như cũ duy trì liên lạc. Mình có xuất thử qua, cái mạng này sinh viên TQ hay dùng. Khá giống với Weibo hay FB, tên là Renren, mọi người tò mò có thể xem thử. Lâm Lâm khen một câu, đẹp chết tôi rồi, Trương Hoán Minh cợt nhả, ý, sao nhiều con trai vậy kìa, chị ca của tôi có biết không vậy? Giang Tùy trả lời lại cho cậu ta một chuỗi vài dấu ba chấm. Một lúc sau, đi rót ly nước quay trở lại, phát hiện Châu Trì đã xuất hiện rồi, cậu trả lời Trương Hoán Minh. Chị ca của cậu biết, Giang Tùy xem liền phì cười, chưa đầy nửa phút sau, avatar bên dưới góc phải màn hình nhấp nháy, sexy, còn tấm nào chụp gần đây nhất không, gửi qua cho anh xem đi, tấm nào không có người khác ấy, Giang Tùy lục lục trong thư viện, gửi sang mấy tấm, Châu Trì lăn lăn con chuột, xem kỹ từng tấm một thẳng đến tấm cuối cùng, là tấm Giang Tùy mới chụp hôm nay. Người khác chụp cho cô, hình chụp cả người, chân váy đen chạm đầu gối, áo sơ mi màu trắng cổ ren, chân đi giày cao gót, còn đeo tất da, nhìn vừa dài vừa thẳng. Tiểu Hắc từ giường trên leo xuống lấy nước, liếc qua máy tính của Châu Trì, mắt muốn rớt ra ngoài, đậu má, hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm, cảm thấy rất ghen tị. Tôi nói cậu mẹ nó thật có phúc. Cái chân này, mẹ nó sờ vào sướng tay lắm đây. Nói xong, còn say sưa nhìn thêm vài giây nữa. Sau đó liền quay sang nói với Châu Trì. Này, cậu sờ thử chưa thế? Hết chương 45, cách chương.